Chương 448 B. Sự mong đợi của Long Thủ Tỉnh. Đường Thiên cảm nhận được một tia thống khổ. Đây mới là chỗ tàn khốc của kiếm qua tôi hồn pháp. Nó không chỉ làm cho võ giả không thể hôn mê, ngược lại còn theo kiếm mang liên miên luyện hồn. Giác quan thứ 6 của võ giả sẽ càng thêm mẫn cảm, thống khổ ở hồn phách kia sẽ càng sâu. Nguy hiểm hơn nữa là ngay cả âm thanh xung quanh đều là xuyên qua vòng xoáy kiếm khí mà chui vào tai. Nghe một chút, tiếng rên này là dũng cảm cỡ nào. Tiếng lưu trung quan làm cho Đường Thiên hạnh không thể đá thẳng vô cái mặt thằng kia phát. Nghe cái đầu mày, dũng cảm cái con khỉ á, tao có muốn đâu, thay vào ta dũng cảm thử chút coi. Đó chưa phải là câu làm Đường Thiên tức nhất. Binh ngậm điếu thuốc trong miệng, đứng cách vòng xoáy kiếm khí không xa, nhả ra một vòng khói, chép miệng. Đúng là âm thanh của tự nhiên à. Hắn khẳng định là rất thoải mái. Giọng Lăng Húc vừa chắc chắn vừa chân thành, xen lẫn hâm mộ vang lên. Thích được thoải mái như thế một chút không? Binh liếc Lăng Húc hỏi. Lăng Húc rất có khí phách nói, huynh đệ thì không đoạt chỗ tốt của nhau. Bên tai vang lên tiếng soàn soạt. Hai người xoay sang dòm thì thấy Hạc dùng kiếm viết dưới sàn. Giỏi, quả nhiên không hổ là con nhà danh giá. Thế này thì sau có kỷ niệm rồi, quả là nên lưu lại cái gì đó. Binh Đại Thúc ngồi chồm hổm xuống, nhả khói rồi vừa lải nhải vừa viết. Ngươi hét trăm ngàn lần, tiếng ngươi hét đầy cao ngạo. Ngươi hét không ngừng, ngươi thỏa mãn lắm. Ngươi là ai a? Ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là kẻ thần kinh. Lăng Húc vò đầu, hai người kia đều ghi mà mình còn chưa ghi, thế là thua họ à. Hắn khó chịu xách thương bạc viết xuống. Dũng sĩ thật sự có can đảm rú lớn. Thật đáng tiếc. Binh Đại Thúc đứng lên phẩy khói thuốc. Nếu là có thể thu vé vào cửa, chúng ta có thể kiếm lớn một lần. Đi nhá. Hạt bay dọc theo dây thừng lên trước hết. Hắn còn quá nhiều chuyện phải làm. Nhưng bỏ nửa giờ nghe Đường Thiên rú thảm xong, hắn lại cảm thấy hy vọng tràn trề. Quả nhiên hạnh phúc rất là gần nha. Thân hình Hạt tiêu sái phiêu diệt. Mỗi ngày tới nghe Đường Thiên tru đã trở thành phương pháp giảm áp lực cho mọi người. Cuối cùng Đường Thiên cũng hiểu rõ thế nào là cuộc đời đen tối. Hỗn đản kia, chờ ta ra ngoài, các ngươi hãy đợi đấy. Đường Thiên vừa gào rú vừa trù ẻo. Không biết Nha Nha chui ra từ đâu, gian xảo chạy tới gần Đường Thiên. Nghe Đường Thiên tru liền hưng phấn, bàn tay lên xuống ngực như mưa, ngửa đầu kêu a a. Nhưng tiếng kêu của nó bị tiếng hét thảm cực to của Đường Thiên che mất tiêu. Nha Nha ngừng lại, vèo, lại biến mất đâu không thấy. Một lát sau nó dẫn theo ba con dê rùa với sóc thanh đồng lén lút địa lại. Trên người con dê đồng thau treo bốn cái trống kích cỡ khác nhau, trên lưng rùa cõng một cái sèn đạp. Con sóc mỗi tay cầm một cái chập chen, đủ nguyên một đội trống. Không biết Nha Nha lôi từ đâu ra hai khúc xương đùi, mặt đầy kích động. A a a a a a, Đường Thiên kêu lên thảm thiết. Thùng thùng chèn, thùng thùng chèn. Nha Nha nhảy dựng lên, gắng sức huy động cặp tay chân ngắn ngủn của mình để gõ. A a a a a a a, thùng thùng thùng, thùng thùng thùng thùng chèn. Nha Nha cảm thấy hứng thú lắm, giờ là lúc vui nhất trước giờ. Nó linh hoạt như con bọ chét, cố hét lẫn trong tiếng trống, vùi trống rơi như mưa, nhanh vô cùng. Mỗi một phát đều lấy hết sức bú sữa mà đánh. Phòng mang hô. Dịch giả: cứ vui đi em, khi chủ mày ra mới biết nhá. Lưu Trung Quang ngây người, A Tú ngây người, A Đức Lý An ngây người. Tất cả Sài Lan võ giả đều bị trạng cảnh kia làm cho ngây người. Hai bên hợp tấu quá tốt. Cái thế giới này làm cho người ta tuyệt vọng quá rồi. Đường Thiên khuất phục phát hiện, hắn không tự chủ được mà rên theo tiếng kêu của Nha Nha. Thật là rất nghệ thuật a. Long Thủ Tỉnh lắng nghe thanh âm trong hùng trứng, không khỏi cảm khái nói, từ rất lâu đã không có nghe tiếng thuần khiết đầy tính bộc phát như vậy rồi. Tuy kỹ xảo còn chưa được hoàn mỹ, nhưng cuồng dã như dã thú, tiếng gõ như mưa rào sảng khoái, phối hợp với tiếng rú tê tâm liệt phế, phải nói là tuyệt phối. Thiên Long võ giả cạnh hắn không khỏi cùng gật đầu. Độ tu dưỡng về nghệ thuật của Thủ Tỉnh Điện Hạ là cực sâu. Có thể được hắn đánh giá như vậy, có thể suy ra trình độ phối hợp của âm thanh của hai kẻ kia. Bên cạnh Hùng Vương quả nhiên là tàng long ngoại hổ. Không ngờ còn có đại gia âm luật. Hẳn là vị đại gia này muốn thông qua loại phương thức này để giúp cho bệ hạ giảm bớt thống khổ. Âm nhạc có thể làm cho người ta buông lỏng. Mọi người không khỏi nghiêm túc lại. Đối với Đường Thiên, mọi người từ mâu thuẫn tới bội phục. Có dũng khí kiếm nếm qua kiếm qua tôi hồn pháp, người như vậy là dũng sĩ chân chính. Huống chi ngài còn là một bậc quân vương, lại có kiên quyết như thế, quả quyết như thế, khiến cho người ta kính sợ. Nếu như nói lúc trước mọi người còn có mấy phần địch ý, nhưng bây giờ chỉ có tâm phục khẩu phục. Mọi người ra vào cung đình, mưa dầm thấm đất, hết sức tinh thông với ba cái âm mưu quỷ kế. Nhưng dù sao cũng là võ giả, thứ võ giả phục nhất vĩnh viễn chỉ có cường giả. Đi theo một vị lão đại như vậy, tiền đồ thật là sáng sủa, càng khiến cho bọn họ cao hứng hơn là bệ hạ vừa thấy thủ tỉnh điện hạ liền trọng dụng. Đối với võ giả Thiên Long Tọa, điều này làm phần lớn nghi kỵ trong lòng bọn họ mất đi. Mà khu vực trọng yếu nhất trong Hùng Đảng cũng chia đủ chỗ ăn chỗ ở cho võ giả Thiên Long. Bên mặt các gia tộc Thiên Long Tọa thì đó là một sự hấp dẫn vô số chống cự. Nồng độ tinh lực là 40%. Các gia tộc đã chọn các thiếu niên có thiên phú xuất sắc nhất đến Đại Hùng Tinh. Nơi này có con cháu bọn họ, trên dưới Thiên Long Tọa đã dần tiếp nhận kết quả với chòm Đại Hùng. Thủ tỉnh điện hạ có thể tiến vào vòng trung tâm quyền lực của Đường Thiên bệ hạ, với bọn họ rất là quan trọng. Dưới sự kích thích như vậy, họ làm việc như không cần mạng. Điều tra rõ ràng hết chưa? Long thủ tỉnh ôn tồn hỏi. Một gã võ giả trầm giọng trả lời. Qua cự ly cảm ứng, chúng tôi đoán chừng thực lực của đối phương là thánh giai. Tuy họ đã ngụy trang, nhưng phục trang vẫn còn dấu vết. Thông qua điều tra, chúng tôi suy ra ba người kia đều là thánh giai của chòm sao Kình Ngư. Nam tử đầu trọc là quyền thánh Đỗ Dũng, văn tử trung niên là kiếm thánh Hà Du Minh, nữ tử áo trắng là cầm thánh Bạch Tư Tư. Kình Ngư tọa, Long thủ tỉnh trầm ngâm đăm chiêu. Ta biết rồi. Một lát sau, Long thủ tỉnh vẫn không có ý trả lời. Mấy võ giả kia trợn mắt nhìn nhau, họ phí sức rất lớn mới tra ra lai lịch ba người kia, trong đầu tưởng sẽ lập được công to. Ai ngờ điện hạ chỉ bảo ta biết rồi là mọi người hết biết nên làm sao. Điện hạ, bọn người kia nhất định là muốn gây bất lợi cho bệ hạ, nếu bỏ mặc chỉ sợ, một tên võ giả khuyên. Mục quan Long thủ tỉnh rơi trên người võ giả kia, trực tiếp hỏi, các ngươi có nắm chắc sẽ thắng họ không? Không, tên võ giả kia do dự một chút rồi lại nói, nếu có lương phong thánh giai ra tay thì chúng ta chưa chắc sẽ không có cơ hội. Chưa chắc không có cơ hội là bao nhiêu cơ hội? Tuy ngữ khí của Long thủ tỉnh bình thản mà vẫn lộ ra một cổ uy thế. Bốn thành, võ giả Thiên Long ngập ngừng. Long thủ tỉnh lập tức lắc đầu, các ngươi có 6 phần bị thương hoặc chết, hoàng kim võ giả của Thiên Long toàn còn bao nhiêu, võ giả chuẩn hoàng kim giờ có bao nhiêu? Mới 30 người, là 30 người cuối cùng của Thiên Long tọa. Mọi người không trả lời được. Ta hiểu ý các ngươi, nhưng vì sao bọn chúng có nhiều người như vậy mà vẫn bất động? Rất đơn giản, vòng xoáy kiếm thuật là quá dày, chúng không tìm ra cơ hội hạ thủ. Long thủ tỉnh ôn nhu nói, đây là bên trong Đại Hùng Tinh có lợi thế sân nhà, nắm giữ thánh bảo, một khi bệ hạ rèn luyện xong, bọn chúng còn làm gì được cơ hội? Nhưng Long thủ tỉnh than nhẹ một tiếng, tính hắn đạm mạc, không thích tranh quyền đoạt lợi, nếu không nỡ để chòm Thiên Long bị tiêu diệt, hắn rảnh đâu mà xen vô việc này. Vốn hắn muốn sau khi tiến vào chòm Đại Hùng sẽ an ổn làm bổn phận một tù binh bù nhìn, dù sao bù nhìn với cái quái gì đó với hắn cũng chả khác nhau. Ai ngờ Đường Thiên không cho hắn cơ hội bứt ra, trực tiếp vứt một đống việc tới. Bây giờ ánh mắt của Thiên Long tọa đều nhìn hắn, hắn trở thành đại biểu cho chòm Thiên Long, địa vị của hắn liên quan trực tiếp tới địa vị của cả chòm Thiên Long, hoàn toàn không có đường lui a. Những người này vội vàng muốn lập công là muốn thừa cơ củng cố địa vị Thiên Long tọa. Long thủ tỉnh có thể hiểu được cái cảm giác nguy cơ này. Các ngươi đừng có quá sốt ruột, Long thủ tỉnh trấn an bọn họ, nhẹ nhàng nói, trong khoảng thời gian này đối phương sẽ không có cơ hội, chuyện các ngươi cần làm là cố đề cao thực lực của mình. Lương phong thánh giai, địa vị cao cả, không phải là cả Thiên Long tọa. Các ngươi nếu muốn nắm chắc thì chỉ có hai cách, một là trở thành thánh giai, hai là bồi dưỡng lớp trẻ. Trường chiến trường này không thể chấm dứt trong thời gian ngắn. Thấy vẻ lo lắng trên mặt mọi người, nội tâm của Long thủ tỉnh không khỏi thở dài. Nếu đã làm thì làm tốt một chút. Hắn trầm ngâm lát rồi bảo, nhân tài nội chính chồng Đại Hùng còn đủ, nhưng họ có mâu thuẫn với bệ hạ, mà Sài Lan tọa không có nhiều nhân tài về mặt này. Tiên nữ tọa còn chưa khôi phục nguyên khí, đây là một cơ hội khó có thể có được cho chúng ta. Để nội chính mọi nơi tập trung lại đây, đến khi đủ chỗ về sau có hối cũng đừng có oán người khác. Mấy người kia mừng quá, quả nhiên không hổ là điện hạ, tầm nhìn quả là tốt. Miễn là những kẻ này đứng vững, như vậy địa vị chòm Thiên Long trong tương lai tự nhiên là không thấp. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem nhân tài nội chính giỏi nhất Thiên Long tọa đến. Mấy người thấy trên mặt Long thủ tỉnh lộ ra vẻ mệt mỏi, vội vàng cáo lui. Đợi mấy người kia đi hết, khôi phục lại vẻ yên tĩnh cho căn phòng, Long thủ tỉnh cười khổ, muốn làm người nhàn rỗi cũng không có dễ. Bất quá hắn vẫn bình tĩnh. Những năm nay Thiên Long tòa có thể bảo trì uy danh, nguyên nhân sâu xa là dàn nội chính bọn họ rất tốt, không giống với chòm Tiên Nữ coi trọng thương nghiệp, chòm Đại Hùng trọng chiến đấu. Thật ra chòm Thiên Long cũng không có ưu thế bao nhiêu về tài nguyên, mà bởi vì bọn họ có một nhóm nhân tài nội chính trung kiên và cơ chế bồi dưỡng hoàn thiện. Tương lai chòm Đại Hùng sẽ đến mức nào? Đột nhiên Long thủ tỉnh có chút chờ mong.